Chương 52, dạ hỉ cổ LN đầu, cầu 10 điểm cất dấu. Các loại chờ cổ nản tỉnh tới thời điểm phát hiện mình đã kinh nằm một trương nhu mềm giường, nhẹ nhàng vuốt ve giường chăn, cổ nản phát hiện đắp lên nàng người đồ đạc nếu nhẹ như vậy doanh, như vậy tài liệu còn là lần đầu tiên thấy. Ta đây là á dạ hỉ cổ, cổ nản đột nhiên nghĩ tới dạ hỉ cổ khiến người ta bắt được, mà chính mình dường như té xỉu ở một người trong lòng. Bất quá ngực của hắn thật là ấm áp phá ôi chao, ta đang nghĩ vớ vẩn cái gì a. Cổ nạn ngồi xuống dùng sức lắc đầu, người kia nói lời nói, ta thật hài lòng ôi chao. Lại bắt đầu suy nghĩ lung tung ngô, cổ nạn dúi đầu vào mềm mại giường bị gian, khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đỏ bừng, ta không phải tư xuân đi ngô, thật là mắc cỡ ý tưởng thế giới đã kinh không cách nào ngăn cản. Cổ nạn suy nghĩ a quần áo của ta, cổ nạn lúc này mới có phát hiện y di phục của mình đã bị người đã đổi không còn là bẩn thỉu một thân. Mà là thay đổi một loại từng tia chân bóng, mềm mại vậy không, không sẽ là hắn đổi cho ta đi, ngươi đã tỉnh a a ửm. Cổ nán bị đột nhiên này xuất hiện thanh âm lại càng hoảng sợ, nguyên lai là phía trước cái kia hắc y lìa thiếu nữ, thân ta y y phục. Cổ nán nói lên chuyện này vẫn là xấu hổ không ngóc đầu lên được. Ừ tổ bùn giúp ngươi đổi, sợ phồng lạnh lùng nói, ngoại trừ dọ gì chỉ còn có Long Hy thực ở ngoài, nàng đối với những người khác đều là rất lạnh lùng. Tô bùn cổ nạn nhớ tới cái kia người xuyên kỷ mùa hệ nổ mỹ lệ nữ hải, cái kia xuyên kimono nữ hải chính là tô bùn sao, tên rất dễ nghe. Ừ hủ tụt cô sở phổng hướng cổ nạn nhìn lại, ta đói, cổ nạn ôm bụng nhỏ giọng nói. Vậy đi ra ngoài đi, bọn họ đều đang đợi lấy ngươi, nói xong sở phổng liền tờ rời đi trước. Nhà bên ngoài, Long Hy Thược đang cùng dạ hỉ cổ hai người nói chuyện thiếm, nạ gạ tô ngồi ở một bên một tiếng không biết, có thể là tính cách bị so với hướng nội đi. Cũng có thể là đang nghe bọn họ đàm luận lời nói. Phi thường cảm tạ Hy Thược cứu trợ, nếu không phải là ngươi sợ là chúng ta tuần lễ này là không chịu nổi, dạ hỉ cổ sâu đậm bái một cái. Đối với Long Hy Thược trợ giúp bọn họ ghi nhớ trong lòng, hơn nữa hắn còn phát hiện cái này gần giống như hắn cậu bé thực lực nhất định không bình thường, hai cô gái kia chết thực lực cũng vô cùng cường hãn. Chí ít hắn không có thấy rõ cái kia gọi sở phồng hắc y lý thiếu nữ là thế nào đi tới bên cạnh mình, không sao, chúng ta là bằng hữu A. Long Hy Thược vỗ dạ hỉ cổ bả vai. Nói rằng, kỳ thực Long Hy Thược cũng rất thương cảm bọn họ, không nghĩ tới cuộc sống của bọn họ như vậy gian khổ, thậm chí so với nguyên tắc trong còn bi thảm hơn nhiều lắm. Nếu không phải là hắn xuất hiện đúng lúc, ba người này sợ rằng vì thức ăn không được không đi lưu lạc đi. Ừ cảm tạ Long Hy Thược trong giọng nói phần kia chân thành, dạ hỉ cổ cảm thấy. Lần thứ hai nỉ dạ đại chiến sẽ kết thúc, các ngươi có ý kiến gì sao? Cái này tạm thời còn không có, dạ hỉ cổ gãi đầu một cái, mà nạ gạ tổ quan điểm đã bị Long Hy Thược bỏ quên. Nạ gạ tổ không phải một cái rất có chủ kiến người, nhưng hắn một ngày quyết định chủ ý sẽ gặp rất cố chấp. Trước đây chỉ là suy nghĩ mỗi thiên ăn cái gì, cái này phương đi hệ nở còn thật không có tỉ mỉ nghĩ tới. Nghe được dạ hỉ cổ lời nói, Long Hy Thược gật đầu, nói cũng phải, bọn họ ngay cả ấm no vấn đề đều khó giải quyết, tại sao có thể có thời gian suy nghĩ cái này. Bất quá, hiện tại chúng ta mọi người ở cùng một chỗ, ấm no vấn đề liền không cần lo lắng. Long Hy Thược thuận tay xuất ra hai cái bánh mì phân cho nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ. Tuyệt đối có thể cho ngươi nhóm ăn no, thật là kỳ quái năng lực, có thể tay không biến ra ăn ngon bánh mì. Dạ hỉ cổ nhìn chằm chằm Long Hy Thược hai tay của, hung hăng cắn một hớp lớn bánh mì. Tô bùn của nàng năng lực cũng rất cổ quái, có thể ở thiên bay lượn. Nhìn ở bầu trời tuần tra tô bùn, nạ gạ tổ rốt cục nói lời nói, nếu không phải là Long Hy Thược thính lực thật tốt, thật vẫn nghe không rõ nạ gạ tổ đang nói cái gì. Long Hy Thược biết ở dạ hỉ cổ không chết trước, nạ gạ tổ đều sẽ là như vậy tính cách. Sợ rằng chỉ có dạ hỉ cổ chết mới có thể kích thích hắn đi, đây là chúng ta đặc thù năng lực mà thôi. Long Hy Thược cười nói ra, có không có tính toán thành lập một tổ chức hoặc là thế lực ở nơi này chiến hỏa phi phân tranh đích niên đại, chỉ có thực lực mới có thể làm cho nhân sinh tồn tới tổ chức. Dạ hỉ cổ nhìn một chút nạ gạ tổ, lại nhìn một chút cách đó không xa phòng ốc, là vâng đúng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng là thành lập một tổ chức không phải một món dễ dàng sự tình. Hơn nữa không có thực lực ai cũng sẽ không nghe theo ngươi như vậy a. Được rồi, xem Hy Thược ngươi nên rất lợi hại, không biết ngươi là người nào, tổ chức ta trước nghe sở phỏng gọi ngươi là gì, đội trưởng muốn là nếu như vậy, chúng ta liền gia nhập vào tổ chức của ngươi đi. Dạ hỉ cổ hưng phấn nói. Ây Long Hy Thược hết trô nói rồi, hắn muốn dẫn dắt dạ hỉ cổ hiệu quả không phải như thế a, ta có thể không có gì tổ chức, đó cũng chỉ là một loại xưng hô mà thôi. Ồ vậy ngươi dạy chúng ta nhận thuật như thế nào? Nhận thuật cái này thực sự rất chắc trở. Long Hy Thược cười khổ hồi đáp, lấy cái gì dạy các nàng Suno, quỷ đạo nực cười bọn họ nhưng là hiện thế nhân loại, làm sao có thể học được tử thần kỹ năng đâu. Không phải đâu ngươi lợi hại như vậy. Dạ Hỉ Cổ bi thảm hô lớn, vẫn là rất khó học không có. Quan hệ chúng ta không sợ chịu khổ. Dạ Hỉ Cổ vô ngực bảo đảm. Nạ gạ tổ cũng là gương mặt hướng tới đây, không phải ta không dạy các ngươi, chúng ta sử dụng là Long Hy Thược làm khó, hắn cũng không biết làm như thế nào hướng Dạ Hỉ Cổ giải thích, giống như là hạng nhất năng lực đúng chính là một loại vết máu cực hạn. Long Hy Thược rốt cuộc biết làm như thế nào hình dung vết máu cực hạn, dùng cái giải thích này ở tốt bất quá là vâng đúng vết máu cực hạn a, thật đáng tiếc cá. Dạ Hỉ Cổ thất lạc nói rằng, lúc đầu cho rằng có thể ở Long Hy Thược nơi đây học được cường đại kỹ năng. Coi như không cường đại cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể sinh tồn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể, nhưng thật không ngờ đó là người ta vết máu cực hạn hy vọng ở một lần tan vỡ. Nhìn thất lạc Dạ Hỉ Cổ còn có cúi đầu không nói nạ gạ tổ, Long Hy Thược không đành lòng, các ngươi không nên buông tha à, về sau sẽ có cơ hội học tập, tuy là ta không thể dạy cho ngươi cái gì. Nhưng không có nghĩa là những người khác không thể dạy các ngươi a, còn có ai à, chúng ta đều là cô nhi. Trừ bọn ngươi ra chúng ta không có người thân nói lên cô nhi. Nạ gạ tổ thân thể run lên, xem ra cha mẹ hắn chết với hắn mà nói kiếp này cũng không có pháp quên. Ta hiểu rõ một người sẽ bị hiện dạy các ngươi, Long Hy Thược thần bí nói rằng. Người nào tam nhẫn chi nhất gì gì dạ, tam nhẫn chi nhất gì gì dạ, hắn là ai, hắn sẽ bị hiện dạy chúng ta nhận thuật sao? Dạ Hỉ Cổ pháo Liên Châu phát đi hỏi. Long Hy Thược lời nói một lần nữa đốt ý chí chiến đấu của hắn. Lừa cái này nên nói như thế nào đâu, thôn các ngươi hẳn rộ biết chưa? Biết biết. Dạ Hỉ Cổ nạ gạ tổ hai người dường như con gà con ăn gạo liên tục gật đầu. Xạ lạ mạn đờ hẳn rộ nhưng lại như sấm bên tai à, danh tiếng của hắn không gần như chỉ ở Vũ Ẩn thôn đang ở toàn bộ nhận giới đều là phi thường giao phó nổi danh. Bắt đầu thực lực càng là số một số hai. Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ làm sao lại không biết đây tam nhẫn. Danh như ý nghĩa ngay cả có ba người, trong đó dì dì dạ chính là tam nhẫn chi nhất, ba người bọn họ thực lực vô cùng cường hãn, tuy là không thể đánh bại xạ lạ mãn đờ hẳn rồ, nhưng là chút nào không lạc phong. Long Hy Thực vì thuận theo phát triển, ở chỗ này chỉ có thể dẫn đầu ban phát dì dì dạ, họ rồ xì mà dì, thú nạ tam nhẫn danh xưng thuận tiện cũng khen đại nhất sự thực, làm cho dì dì dạ ở. Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ trong lòng địa vị đề thăng một cầu thả cầu vô tốt.